Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 26, Mang chủng, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương giới an ủi Trinh Nghi. Lúc ta rời nhà, thấy nhị bá mẫu vẫn khỏe mạnh. Hơn nữa, nhị bá luôn tận tâm chăm sóc bá mẫu. Nhất định sẽ thuận lợi. Nhị muội cứ yên tâm. Trinh Nghi gật đầu. Phụ thân đã lén đọc không biết bao nhiêu y thư về chuyện sinh nở của nữ nhân. Lần này chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra nữa. Đúng không? Nàng cố gắng tự trấn an mình, nhưng vẫn không thể ngăn cản những suy nghĩ miên man. Những ngày tiếp theo, nàng mong chờ thư nhà từ Kim Lăng từng giờ từng khắc, nhưng lại sợ trong thư báo tin chẳng lành. Cảm giác ấy giống như một thanh kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, khiến nàng thỉnh thoảng mất tập trung trong giờ học. Số lần đến trường đua ngựa cũng ngày một ít đi. Mỗi khi tan học, nàng đều dẫn theo Quýt vội vã về nhà. Vừa về đến nơi liền hỏi ngay. Đã có thư từ Kim Lăng chưa? Cuối cùng, hôm nay, Trinh Nghi cũng đợi được cái gật đầu chắc chắn từ tổ mẫu. Đứng dưới hiên nhà, Đổng lão phu nhân giọng điềm đạm, ôn hòa, trong thư nói, sau Đoan Dương tháng 5 thì sinh rồi. Yên tâm đi, A nương con không sao cả. Trinh Nghi cảm giác như cả tảng đá lớn trong lòng mình rơi xuống. Nhẹ nhõm hẳn, nhưng ngay sau đó, nàng chợt sững người tính toán rồi giật mình nói. Đáng lẽ phải là tháng 6 mới đúng, sao A nương lại sinh sớm một tháng? Theo y thư, trường hợp này gọi là sinh non, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẫu thân lẫn hài tử. Vậy là lần sinh nở này của A nương vẫn rất nguy hiểm đúng không? Tim Trinh Nghi chợt thắt lại, vừa mừng rỡ vừa xót xa. Nàng cúi đầu đứng trước mặt tổ mẫu, khóe mắt bất giác ngân ngấn nước, Vú Trác không để ý đến cảm xúc tinh tế của nàng. Chỉ bật cười ngạc nhiên. Tiểu thư còn nhỏ thế này mà cũng biết tính ngày sinh à. Chuyện này mà để người khác nghe được thì lại cười chết mất. Vừa nói, bà vừa cười vừa giúp nàng cởi bỏ thư cặp còn đeo trên lưng. Đổng lão phu nhân khẽ nâng tay, vén một lọn tóc lòa xòa bên má cháu gái ra sau tai. Cười nói, con bé là vì thương A nương nó thôi. Nếu ngươi còn dám trêu chọc, cẩn thận nó rơi hạt kim đậu cho ngươi xem. Vú Trác cười hì hì. Ôi chao, vậy lão nô phải cảm tạ tiểu thư thưởng vàng rồi. Trinh Nghi bị chọc đến đỏ mặt, song vẫn bật cười, cố nén nước mắt lại. Nàng ngẩng lên hỏi, tổ mẫu, A nương sinh đệ đệ hay muội muội? Đổng lão phu nhân đáp, cũng là một viên minh châu, giống như Đức Khánh của chúng ta vậy. Trinh Nghi lập tức hiểu ra, mẫu thân đã sinh một muội muội. Từ trước đến nay, đại ca, đại tỷ và nhị ca đều có muội muội. Giờ đây, cuối cùng nàng cũng có muội muội rồi. Nàng vô cùng vui sướng, nhưng bên cạnh, Quýt lại hơi thất vọng. Không phải mèo thích con trai hơn con gái, mà là trong đầu Quýt lại hiện lên hình ảnh Dương Cẩn Nương. Gương mặt yếu ớt, tiều tụy nhưng vẫn kiên định đảm bảo. Chờ thân thể dưỡng tốt rồi, sẽ sinh thêm một đứa nữa. Lời này, Quýt thực sự không thích chút nào. Nhưng Trinh Nghi vẫn chưa nhận ra điều đó. Nàng vui vẻ hỏi tổ mẫu xem muội muội đã được đặt tên chưa. Đổng lão phu nhân gật đầu. Rồi, phụ thân con đặt tên là Tĩnh Nghi, Tĩnh Nghi, Tĩnh Nghi. Trinh Nghi lặp lại hai lần. Càng đọc càng thấy thích. Nói xong, nàng liền chạy nhanh vào trong phòng. Tổ mẫu, con đi viết thư đây. Nàng phải viết thư hỏi thăm A nương, cũng phải hỏi thăm muội muội bé nhỏ mới ra đời này nữa. Trinh Nghi trải giấy, bắt đầu viết thư. Quýt nhẹ nhàng nhảy lên bàn, như thường lệ đóng vai trò trấn thư thạch, chặn giấy. Mặc dù không biết chữ, nhưng nó vẫn nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Trinh Nghi viết thư. Đợi đến khi nàng sắp hạ bút kết thư, Quýt duỗi một móng vuốt ra, kêu một tiếng khe khẽ. Nó cũng muốn chào hỏi tiểu Tĩnh Nghi vừa mới đến thế gian này. Trinh Nghi bèn chấm một lớp mực mỏng lên đệm thịt mềm mại của quýt. Sau đó cẩn thận nắm lấy bàn chân nhỏ bé đầy lông. Nhẹ nhàng ấn xuống chỗ ký tên, lưu lại một dấu ấn móng mèo mơ hồ. Xong rồi, nàng cười rạng rỡ, giơ tờ thư lên cho quýt kiểm tra. Quýt liếc nhìn, miễn cưỡng hài lòng. Trinh Nghi lấy khăn bông thấm nước, lau sạch móng vuốt của quýt, rồi lại vui vẻ nói: "Xong rồi, mẫu thân và muội muội đều bình an." Tâm trạng nàng lại rực rỡ như ánh mặt trời. Lúc này, bên ngoài sân truyền đến giọng nói của Trần Ngưng Điền: "Ngươi đi nhanh như thế làm gì? Sao không đợi ta?" Nàng bước vào phòng, vừa trách móc vừa phồng má: "Hôm qua chẳng phải đã nói hôm nay cùng nhau về sao?" Trinh Nghi chạy ra đón, kéo lấy tay bạn thân: "Là lỗi của ta quên mất rồi." Trần Ngưng Điền lườm nàng: "Gần đây ngươi cứ như hồn treo ngọn cây, sau này sẽ không thế nữa." Trinh Nghi vui vẻ đáp, giọng nói trong trẻo, đầy phấn khởi. Nàng liền đưa thư vừa viết cho Trần Ngưng Điền xem, chia sẻ tin vui nhà mình vừa có thêm một muội muội. Trần Ngưng Điền sửng sốt, sau đó lập tức chúc mừng. Lúc này nàng mới mơ hồ hiểu ra, hóa ra dạo gần đây Trinh Nghi luôn thấp thỏm chờ đợi tin này sao. Hai cô nương ríu rít trò chuyện trong phòng, còn Quýt thì ngồi xổm trên ghế, thong thả mở móng vuốt vừa bị làm ướt. Đột nhiên, Trần Ngưng Điền nhớ ra điều gì. "Đúng rồi, lúc ta đến đây, đại ca ta..." Nàng mới nói được một nửa, chợt nghe thấy tiếng của Vú Trác vang lên ngoài sân. "Công tử về rồi." Trần Ngưng Điền lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên thấy Vương Giới vừa từ bên ngoài trở về, sau lưng là Thư Đồng. Nàng liền theo Trinh Nghi đi ra ngoài, đồng thời vội vã chỉnh lại váy áo, vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn. Gần đây, Vương Giới thỉnh thoảng thay tổ mẫu đến dạy học cho con cái các gia đình quân hộ. Ban đầu, những người trong quân hộ không mấy bằng lòng, cho rằng hắn còn quá trẻ, chỉ là chuyện đùa mà thôi. Sau đó, khi nghe nói thiếu niên này đã có danh hiệu tú tài, thái độ lập tức thay đổi. Miệng một tiếng "đại tú tài", một tiếng "tiểu tiên sinh", khiến Vương Giới ngượng ngùng vô cùng. Mười mấy buổi giảng trôi qua, hắn dần dần trở nên thoải mái hơn, cũng coi như một lần tôi luyện. Khi Trinh Nghi chia sẻ tin vui trong nhà với nhị ca, Vương Giới cũng nhẹ nhàng thở phào. Lúc ấy, Trần Ngưng Điền lấy từ trong tay áo ra một tấm thiếp, hai tay đưa tới trước mặt hắn. Vương Giới cúi đầu nhìn, "Đây là tiểu tướng quân nhờ ca ca ta chuyển lại cho nhị ca." Trần Ngưng Điền đáp, rồi tiếp lời, "Tiểu tướng quân sắp tròn 16 tuổi, đã gửi thiếp mời rất nhiều người đến phủ tướng quân dự tiệc." Vương Giới mở thiếp ra xem, quả nhiên là chữ viết của Ngạch Nhĩ Đồ, viết bằng Hán tự, nét bút hơi vội vã, nhưng với một đứa trẻ lớn lên nơi biên cương như hắn, chữ viết thế này đã xem như rất không tệ. Trần Ngưng Điền cười nói, "Hôm qua Bảo Âm cũng nhắc đến chuyện này rồi. Đức Khánh, đến lúc đó chúng ta cùng nhị ca đi nhé." Vương Giới chỉ từng gặp Ngạch Nhĩ Đồ vài lần, hai bên cũng không quá thân thiết, nhưng vì người kia đã chính thức gửi thiếp mời, theo lễ hắn không có lý do để từ chối. Tối hôm ấy, hắn sai Thư Đồng lấy ra một thỏi mực Huệ Châu chưa từng sử dụng, đặt vào trong hộp gấm, chuẩn bị làm lễ vật cho 3 ngày sau. Trước nay, Ngạch Nhĩ Đồ chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật lớn như vậy. Trinh Nghi không có kinh nghiệm, bèn hỏi tổ phụ tổ mẫu xem bản thân có cần chuẩn bị quà không. Đồng lão phu nhân lắc đầu, "Thiếp mời là gửi cho nhị ca con và công tử nhà họ Trần. Chuyện giữa đám nam nhi bọn chúng, con với Huyền Ngọc chỉ cần đi theo góp vui là được, không cần riêng biệt tặng lễ." Dù rằng nơi đây không hà khắc như Kim Lăng, nhưng Trinh Nghi cũng đã 13, có những chuyện nên tránh thì vẫn nên tránh. Trinh Nghi không hiểu hết nỗi lo của tổ mẫu, nhưng từ nhỏ nàng đã kính phục và tin tưởng vào cách xử sự của bà, nên liền ngoan ngoãn gật đầu. Ba ngày sau khi tư thục của Bộc lão phu nhân tan học, Trinh Nghi và Trần Ngưng Điền cùng Bảo Âm cưỡi ngựa đến phủ tướng quân. Còn Vương Giới, hắn đã đi cùng tổ phụ từ sáng sớm. Hôm nay, phủ tướng quân náo nhiệt hơn hẳn. Các thiếu niên tụng năm tụng ba. Có người nói tiếng Hán vùng Cát Lâm, có người nói tiếng Mông Cổ, nhưng đa số đều dùng Mãn ngữ. Tất cả đều cởi mở, phóng khoáng. Trong đám đông ấy, Vương Giới với tính cách nội liễm có vẻ hơi gượng gạo. Ca ca, gần đây phụ thân chẳng phải luôn nói huynh nên tìm cơ hội học hỏi từ nhị ca nhà họ Vương sao? Mau qua đó đi. Từ xa, Trần Ngưng Điền nhìn thấy Vương Giới, bèn đưa tay đẩy ca ca mình một cái. Trần gia công tử đi lên phía trước, có người trò chuyện cùng, Vương Giới cũng thoải mái hơn nhiều. Lúc này, Trần Ngưng Điền mới chạy đi tìm Trinh Nghi, người đã bị Bảo Âm kéo đi. Tháng 7, Cát Lâm đã dịu đi phần lớn cái oi ả của mùa hạ. Vừa hay thích hợp để vui chơi, cưỡi ngựa bắn cung, Trinh Nghi đã không đến trường đua ngựa luyện tập suốt một thời gian. Hôm nay vừa hay bị Đa Lan phu nhân kiểm tra. Trên lưng ngựa, nàng dương cung, ba mũi tên B, N, R, liên tiếp, tất cả đều gần trúng hồng tâm. Bảo Âm tròn mắt ngạc nhiên, cất tiếng hoan hô. Đa Lan phu nhân cũng mỉm cười gật đầu tán thưởng. Ngạch Nhĩ Đồ vừa ghim cương, thu ngựa lại bên cạnh, hiếm hoi gật gù một cái, kiêu ngạo nói, không tệ, nói rồi. Hắn liếc sang Bảo Âm, khóe môi cong lên, học nhanh hơn ngươi năm đó nhiều. Bảo Âm lườm hắn, hôm nay là sinh nhật ngươi, ta nể tình không đánh ngươi, ngươi chờ đấy, ngày mai đi, ngươi đánh được ta chắc. Ngạch Nhĩ Đồ cười khẩy đầy khinh thường, sau đó giật cương ngựa, phóng đi như gió. Hắn khoác trên người bộ kỵ trang tơ lụa đỏ thắm viền đen, thêu rồng Mông Cổ lớn bằng chỉ vàng, dáng người cao ráo vững chãi, lưng thẳng như tùng. Trong khu vực rộng lớn này, hắn chính là người khí thế bức người nhất. Bốn phía nổi lên những đống lửa lớn trong chậu đồng, ánh lửa bập bùng như hòa lẫn vào dáng chiều nơi chân trời. Tiếng trống rồn rập, tiếng sáo réo rắt, trên bàn bày đầy sữa dê, thịt nướng, hoa quả, thanh niên nam nữ quây quanh đống lửa, ca hát nhảy múa, có người chân trần, có thiếu niên cởi áo ngoài vắt ngang hông, chơi vật tay giữa bãi cỏ. Vương Giới chưa từng chứng kiến cảnh tượng chơi bời phóng túng như thế này, không khỏi kinh ngạc, quýt nằm lười biếng dưới chân Trinh Nghi, mặc kệ tiếng reo hò náo nhiệt xung quanh, say sưa ngủ. Bảo Âm kéo Trinh Nghi nhảy múa quanh lửa trại, chơi một lúc, nàng bày trò chuốc rượu, ép Trinh Nghi uống một chén rượu hoa quả. Trinh Nghi trước giờ chưa từng uống rượu, cuống họng nóng bỏng, sặc đến CSNC mắt, khiến Bảo Âm và mấy cô nương khác cười nghiêng ngả. Nàng không thèm đuổi theo đánh Bảo Âm nữa, vội vàng đón lấy chén trà từ tay nữ tỳ, uống một hơi nửa chén mới dễ chịu hơn. Nàng nói cảm ơn, đặt chén trà trở lại khay. Khi quay đầu lại, Bảo Âm đã biến mất, nhưng lại thấy Ngạch Nhĩ Đồ không biết đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ. Có lẽ hắn cũng đã uống rượu, trên người mang chút mùi men. Hắn mở miệng, giọng điệu thẳng thừng, sao ta không thấy lễ vật của ngươi? Trinh Nghi sững sờ, nhất thời bối rối, ta quên mất rồi, bị đối phương chất vấn ngay trước mặt, nàng cũng không tiện nói, nhị ca đã chuẩn bị, ta không cần tặng riêng, chỉ có thể lúng túng đáp lời. Ngạch Nhĩ Đồ cau mày, trông có vẻ không vui, thanh niên khi giao thiệp cũng cần thể diện. Trinh Nghi cảm thấy vô cùng thất lễ, vội nói, đợi mấy ngày nữa ta sẽ bù cho ngươi. Ngạch Nhĩ Đồ đột nhiên giơ tay. Từ nhỏ hắn đã nóng tính, Trinh Nghi theo bản năng muốn né tránh, nhưng chưa kịp phản ứng, nàng đã cảm thấy nhẹ đầu, một đóa châm ngọc bên tóc đã rơi vào tay hắn. Ngạch Nhĩ Đồ nắm lấy nó, hất cằm đầy kiêu ngạo. Không cần đợi mấy ngày nữa, cái này là được rồi. Nói rồi, Ngạch Nhĩ Đồ cũng không đợi Trinh Nghi phản ứng, nắm chặt đóa châm hoa trong tay, xoay người sải bước rời đi. Đến khi quay lưng, khóe môi hắn vô thức hiện lên một nụ cười. Dưới ánh lửa bập bùng, Trinh Nghi chạm tay lên nửa bên tóc đã mất châm cài. Nhìn theo bóng lưng thiếu niên rời đi, không khỏi ngẩn người, hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Trên đường trở về, Trinh Nghi đã thấm mệt, vừa nghe tổ phụ và nhị ca bàn luận học vấn trong xe ngựa, vừa tựa vào quýt ngủ lúc nào không hay. Lần này đánh thức nàng không phải tiếng chó sủa, mà là tiếng ho của người già. Trời thu hanh khô, vương giả phụ vốn có bệnh phổi từ trước. Tối hôm ấy, Trinh Nghi lấy đơn thuốc phụ thân từng dùng qua, bảo Đào Nhi nấu nước từ dược liệu có sẵn trong nhà. Nếu thiếu gì, liền sai Kỳ Sinh ra ngoài mua thêm. Hôm sau, lúc vương giả phụ từ phủ tướng quân về nhà, Trinh Nghi liền dâng lên chén thuốc nhuận phổi. Lão gia tử uống một ngụm, lấy làm lạ, bật cười nói, chỉ hơi lơ là một chút, nhà chúng ta đã xuất hiện thêm hai thần y rồi sao? Chuyện này thực phi thường. Đây đương nhiên chỉ là lời nói đùa trêu chọc cháu gái. Vú Trác cũng hùa theo cười đùa, nhưng Vương Giới đứng bên lại lặng lẽ nhìn muội muội, trong mắt có chút hâm mộ. Từ nhỏ hắn đã ghen tị với cái đầu thông minh học gì cũng nhanh của Trinh Nghi. Mà mùa thu năm nay, cái đầu ấy lại học được thêm rất nhiều thứ. Vương giả phụ chỉ dạy nửa ngày ở phủ tướng quân, buổi trưa sẽ về nhà, không còn lưu lại như trước. Mỗi khi trở về, ông lại giảng bài cho hai huynh muội. Lần này không phải là dạy dỗ tùy ý mà là giáo trình chặt chẽ, có quy củ rõ ràng. Trinh Nghi chợt có cảm giác như mình quay lại thời còn nhỏ, ngồi trong ký phường thư trai học bài, nhưng tổ phụ đối với nàng và nhị ca nghiêm khắc hơn hẳn ngày xưa. Nàng thích sự nghiêm khắc này. Từ tháng 7 đến mùa đông, học vấn của nàng tiến bộ vượt bậc, nhất là về toán pháp và số học. Trong khoảng thời gian này, Trần Ngưng Điền thỉnh thoảng cũng đến nghe giảng, nhưng nàng vốn không có thiên phú về những thứ này, không muốn làm chậm trễ tiến độ của huynh muội vương gia, nên đa phần chỉ lặng lẽ ngồi một bên cắt giấy. Tay nghề của nàng ngày càng tinh xảo, ban đầu chỉ cắt chữ phúc, sau đó có thể cắt hình thỏ, mèo, chó, tất cả đều sống động như thật. Dĩ nhiên, Trinh Nghi không phải lúc nào cũng học. Nàng và Trần Ngưng Điền vẫn cùng nhau đùa giỡn trong sân, trêu mèo, đu dây, đá cầu, nhảy ô hay rủ thêm mấy cô nương khác chơi ném túi cát. Khi cây hồng trong viện chín đỏ, hai người còn đuổi bắt quanh gốc cây, thì nhau cù lét đối phương đến mức lăn ra ghế mây mà cười đến không thở nổi. Vương Giới ngồi trong phòng cầm một quyển sách, nhìn qua cửa sổ thấy cảnh tượng này, chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười. Sau khi hái hồng xuống, Vú Trác liền lấy vải cũ quấn quanh thân cây để bảo vệ nó. Mùa đông đầu tiên trong năm đổ xuống một cơn tuyết nhẹ, Trần Ngưng Điền nhân lúc đường xá vẫn có thể đi lại, liền cắt rất nhiều chữ phúc bằng giấy đỏ, bảo Trinh Nghi đến Tết hãy dán lên. Tết ở Cát Lâm náo nhiệt mà giản dị, Vương Giới sáng tác không ít thơ về mùa xuân nơi đây. Còn quân hộ gần đó lại lần lượt mang giấy đỏ, giấy xanh đến nhờ đại tú tài, tiểu tiên sinh viết câu đối năm mới. Quýt ngáp dài, nhìn Vương Giới mỗi ngày vừa mở mắt ra đã viết chữ, đến mức cánh tay phải cũng rắn chắc hơn. Sinh nhật của Trinh Nghi đến, Bảo Âm lại muốn tặng quà, lần này là một bộ châm cài, vòng tay và khuyên tai vô cùng quý giá. Trinh Nghi đã lớn hơn một tuổi, đối với chuyện quà cáp, nàng cũng có nhận thức rõ ràng hơn. Nàng tự thấy bản thân không có khả năng đáp lễ tương xứng, mà chỉ nhận chứ không thể trả. Dù Bảo Âm không để ý, nàng cũng không thể cứ thản nhiên hưởng thụ. Bởi vậy, dù thế nào nàng cũng không chịu nhận. Sau một hồi khéo léo từ chối, cuối cùng cũng dỗ được Bảo Âm không còn giận dỗi nữa. Trinh Nghi không biết rằng, tối hôm ấy, Bảo Âm quay về liền ném thẳng hộp quà vào tay Ngạch Nhĩ Đồ. Ngạch Nhĩ Đồ cau mày, sao nàng ấy không nhận, ngươi nói với nàng là ta tặng chưa? Bảo Âm lắc đầu, thuật lại nguyên văn lời của Trinh Nghi. Ngạch Nhĩ Đồ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Cùng thời khắc ấy, Trinh Nghi đang đứng bên cạnh tổ phụ, ngước nhìn bầu trời đêm lập xuân. Năm nay, nàng bắt đầu quan sát vị trí sao vào ngày lập xuân một cách có hệ thống. Mỗi ngày đều dành ít nhất nửa canh giờ để theo dõi sự thay đổi của tinh tú trên bầu trời. Thời gian cứ thế trôi qua, xuân đi, hạ đến, một buổi trưa đầu hạ, trong sân có gió nhẹ lướt qua. Trinh Nghi ngồi trên xích đu, đặt quyển Tấn Thư Thiên Văn Chí của Lý Thuần Phong xuống, khẽ đung đưa một chút, chợt nghĩ đến điều gì, liền thuận miệng hỏi tổ phụ đang ngồi trên ghế mây. Tổ phụ, vì sao sao tiểu mãn không phải là đại mãn, mà lại là mang trùng? Cách chương.